Tình cảm muốn thổ lộ hệt như khoảng cách từ Thành An đến Đài Tây Bắc. Rất say đắm cũng rất xa xôi. Còn tiếp, P. S. Vân Trang Lý Thành chỉ là một tiếng nhỏ cho câu chuyện thêm sinh động thoai. Cơ mà cũng xuyến sao ghê. Thanh DI, cách chương.